Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 375, cơn bão 8. Góc truyện audio.com. Có lẽ bản thân Trúc Ly không bao giờ biết được ba vị Long Vương chính là do Vô Song gọi đến đây. Ba vị Long Vương từ Tây Long Đảo, Nam Long Đảo, Bắc Long Đảo đều là bản thân Vô Song gọi đến Đông Long Đảo này. Vô Song luôn theo chủ nghĩa hoàn hảo. Bản thân hắn thích nhất là một lần hành động có thể làm nhiều việc một lúc chứ không phải mỗi lần ra tay chỉ có thể hoàn thành một việc. Hắn rất lười, chính vì quá lười Vô Song luôn muốn giải quyết mọi việc bằng cách nhanh nhất. Trong đấu khí đại lục này cách nhanh nhất đương nhiên là dùng nắm đấm nói chuyện. Bắc Long Đảo, Tây Long Đảo, Nam Long Đảo thậm chí Đông Long Đảo trong mắt rất nhiều người đều cực kỳ thần bí. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy thậm chí chưa bao giờ nghe tên. Trong mắt phần lớn những người trong thiên hạ thì Thái Hư Cổ Long tộc tuyệt đối là một tồn tại thần bí. Gặp một tộc nhân của họ còn khó hơn lên trời, tuy nhiên điều đó có đúng hay không thì phải xét đối tượng là ai. Thiên Yêu Hoàng tộc cùng Thái Hư Cổ Long là hai tộc không biết đã sinh tử quyết đấu bao nhiêu lần. Hiểu bản thân nhất đôi khi không phải là chính mình mà chính là đối thủ. Thiên Yêu Hoàng tộc là những người hiểu Thái Hư Cổ Long nhất. Trước lúc Vô Song mang Tử Nghiên về Đông Long Đảo, hắn đã nói với Hoàng Điêu cùng Cửu Cốt cùng Cửu Yêu đến gửi lời cho cả Tam Đại Long Vương. Điểm yếu nhất của Thái Hư Cổ Long tộc lúc này chính là vì bọn họ không đoàn kết. Nếu Thái Hư Cổ Long hợp nhất thì không nói làm gì, nhưng bọn họ lại lựa chọn tách rời ra. Chính vì mỗi Long Đảo ở một phương vị khiến cho bọn họ không có đủ thực lực để giữ lại hay ngăn cản bất cứ ai dòi đi trong bộ ba sứ giải của Vô Song. Đương nhiên để câu ba vị Long Vương rời khỏi hang ổ của mình, bản thân Vô Song đã thả ra hai tin tức. Tin tức thứ nhất là việc Tử Nghiên trở về trên Đông Long Đảo. Tam Đại Long Vương khi không có Long Hoàng không ai phục ai mà tách Thái Hư Cổ Long tộc ra làm bốn phần, như vậy đủ để thấy ba kẻ này vô pháp vô thiên. Nếu không phải cha của Tử Nghiên là Cửu Tinh Đấu Thánh, chỉ sợ còn lâu ba kẻ này mới chịu nghe theo. Không có thực lực tuyệt đối không bao giờ có chuyện bọn họ chịu phục. Thực lực tuyệt đối chính là cái Tử Nghiên không có. Tin tức thứ hai Vô Song cố tính thả ra chính là việc Đông Long Đảo lấy được Long Hoàng căn nguyên quả. Thứ này đối với Thái Hư Cổ Long tộc hoặc Thiên Yêu Hoàng tộc không khác gì báu vật trời cho, thậm chí còn quý hơn dị hòa. Kết hợp huyết mạch lực của hai tộc này tạo ra Long Phượng lực. Cho dù huyết mạch không thể trở thành thần thú thì cũng là ngụy thần thú. Đây chính là trình độ huyết mạch của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Là cường giả nửa bước đấu đế, thử hỏi có ai không tham lam, có ai không đỏ mắt. Tin tức cuối cùng chính là việc Tử Nghiên đang hấp thu Long Hoàng căn nguyên quả. Nghe đến tin này, toàn bộ ba vị Long Vương căn bản không thể nào ngồi im. Đương nhiên bọn họ sẽ không nghĩ đám người Thiên Yêu Hoàng tộc nói dối, dù sao thông tin này chỉ cần nhìn một chút là có thể phát hiện ra tuyệt đối. Không sợ đối phương lừa mình, hơn nữa thực lực của Nam Đảo, Tây Đảo cùng Bắc Đảo rất mạnh, kể cả có thiếu Long Vương thì cũng không sợ Thiên Yêu Hoàng tộc tập kích. Ít nhất bọn họ có thể chống cự cho đến khi Long Vương trở về. Ba vị Long Vương khoác lên ba bộ long bào khác nhau. Tây Long Vương là bộ long bào màu xanh lá cây, Nam Long Vương lại lựa chọn long bào màu đỏ như lửa, còn Bắc Long Vương thì long bào của hắn mang theo màu tím yêu dị. Sự xuất hiện của ba vị Long Vương cùng lúc làm toàn bộ không gian này như ngừng lại. Sự xuất hiện của họ mang đến một sức ép kinh thiên động địa với toàn bộ Đông Long Đảo. Bốn hòn đảo đại diện cho bốn thế lực của Thái Hư Cổ Long, trong đó Bắc Long Đảo là mạnh nhất, rồi đến Đông Long Đảo, về phần Nam Long Đảo cùng Tây Long Đảo thực lực ngang ngửa nhau. Bình thường chỉ một vị Long Vương đến đây cũng làm Đông Long Đảo như gặp đại địch, lúc này ba vị Long Vương thân chinh đủ biết hôm nay là một ngày không lành. Đương nhiên không chỉ có những người của Đông Long Đảo hoang mang, mà đến chính ba vị Long Vương lúc này cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Bọn họ nghĩ Thiên Yêu Hoàng tộc chỉ báo tin cho mình, có điều khi đến đây không ngờ lại thấy cả hai đối thủ. Điều này làm cả ba vị Long Vương trong lòng mang theo vài tia nghi kỵ. Đương nhiên nghi kỵ nhiệm vụ hàng đầu của ba vị Long Vương làm rõ Tử Nghiên rốt cuộc có mặt ở Đông Long Đảo hay không tiếp theo đương. Nhiên là Long Hoàng căn nguyên quả. Cả ba người đều biết Tử Nghiên có huyết mạch thuần túy nhất của Long tộc, đồng thời Tử Nghiên cũng là người danh chính ngôn thuận nhất lên ngôi Long Hoàng, chỉ cần Tử Nghiên trở về thì sẽ có rất nhiều người chịu thần phục nàng, dù sao năm đó cái bóng mà cha nàng để lại là quá lớn. Đương nhiên có một điều nữa làm cả ba vị Long Vương lo sợ nhất. Ngày mà tộc trưởng biến mất cũng là ngày Tử Nghiên mất tích, vậy nếu Tử Nghiên trở lại thì Long Hoàng đương nhiệm có quay lại không? Nếu cha của Tử Nghiên trở về cùng nàng thì cho ba vị Long Vương mỗi người có thêm 10 cái mạng cũng không dám tự lập môn hộ. Cũng không dám chống đối lại Long Hoàng. Trong ba người thực lực của Bắc Long Vương là thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Của Nam Long Vương cùng Tây Long Vương chỉ là thất tinh đấu thanh trung kỳ. Cả ba người có hợp lại còn chưa chắc có thể đỡ được một đòn toàn lực của Long Hoàng đương nhiệm thì sao dám chống lại, dù sao cha của Tử Nghiên cũng là một trong ba cao thủ mạnh nhất thiên hạ này. Người có thể sóng vai cùng Hồn Thiên Đế và Khổ Nguyên. Bắc Long Vương thân là người mạnh nhất của Thái Hư Cổ Long tộc lúc này lập tức lên tiếng, đại trưởng lão ở đâu còn không chịu ra đây gặp bản vương. Bản vương có việc muốn hỏi Đông Long Đảo các ngươi. Lúc này đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đang bế tử quan làm gì có khả năng ra mặt. Đông Long Đảo hiện nay mạnh nhất là tam trưởng lão, có điều tu vi của ông ta chỉ có thể đạt đến nhị tinh đấu thánh, căn bản không có cách nào ngăn cản bất cứ vị Long Vương nào. Lúc này ngoài lều lớn Hắc Kình không ngờ nắm lấy tay Tử Nghiên vẻ mặt lo lắng vô cùng, Tử Nghiên lập tức rời đi thôi. Ta đưa ngươi ra khỏi đây. Không thể để bọn họ tìm thấy ngươi được. Bọn họ tuyệt đối không tha cho ngươi. Đáng tiếc khi Hắc Kình nhìn thấy mặt Tử Nghiên lập tức hiện lên vẻ kinh dị. Tử Nghiên vậy mà khẽ đẩy tay Hắc Kình ra. Nàng nhìn vào hư không có ca ca ở đây, Tử Nghiên không sợ. Có ca ca ở đây ai có thể dụng vào Tử Nghiên. Tử Nghiên vừa dứt lời thì ngoài bầu trời Đông Long Đảo một thân ảnh thần bí xuất hiện. Mái tóc màu vàng, chiếc mặt nạ vô diện cùng một thân bạch y. Hắn đứng im trên bầu trời nhưng không ngờ chỉ dùng ý chí một người có thể ngạnh kháng lại cả ba vị Long Vương. Điều này làm vô số người bên dưới há hốc mồm, thậm chí ba vị Long Vương của Thái Hư Cổ Long tộc cũng dùng ánh mắt kinh dị nhìn Vô Song. Bắc Long Vương vẫn là người lên tiếng đầu tiên, ánh mắt hắn có chút kiêng dè nhìn Vô Song, không biết các hạ là. Bắc Long Vương không thể cảm nhận được bất cứ một tia khí tức nào của Vô Song cả, nhưng chỉ riêng thủ pháp điều khiển không gian lực để xuất hiện. Trước mặt ba vị Long Vương thì tuyệt đối không tầm thường chút nào. Chỉ cần nhìn cách Vô Song hiện ra thì Vô Song tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Điều quan trọng nhất là Bắc Long Vương không cảm nhận được huyết mạch lực trên người Vô Song. Ít nhất trong mắt Bắc Long Vương thì Vô Song không phải là người Thái Hư Cổ Long tộc. Vô Song nhìn Bắc Long Vương rồi mỉm cười, yêu cung, yêu chủ hân hạnh gặp ba vị Long Vương. Nghe đến yêu cung làm cả ba vị Long Vương một lần nữa nhìn nhau. Thái Hư Cổ Long sống trong không gian riêng đương nhiên có lợi và cũng có hại. Lợi thế của họ chính là phòng tránh kẻ thù, đồng thời có thể bảo vệ được độ thuần khiết của huyết mạch, nhưng cái bất lợi chính là thông tin. Bọn họ nắm bắt thông tin kém xa so với Thiên Yêu Hoàng tộc. Đương nhiên một phần cũng vì thời gian yêu cung trở nên nổi tiếng cũng rất ngắn. Chỉ khoảng vài tháng gần đây cái tên yêu cung mới có thể rời khỏi Bắc Phực tiến vào Trung Châu. Thái Hư Cổ Long tộc không biết yêu cung thì cũng không lạ lẫm gì. Nam Long Vương nhíu mày lại lạnh giọng, yêu cung là cái gì bản vương chưa bao giờ nghe. Bản vương muốn gặp đại trưởng lão chứ không phải ngươi. Gọi đại trưởng lão ra đây. Trong ba vị Long Vương thì Bắc Long Vương là kẻ điên cuồng cùng mạnh mẽ nhất. Nam Long Vương nóng tính nhất, còn Tây Long Vương là kẻ âm trầm nhất. Đặc điểm chung duy nhất của ba người này chính là tham lam, đồng thời ham muốn quyền lực cực độ. Bản thân Vô Song cũng không phản cảm gì với thái độ của Nam Long Vương cả. Vô Song chỉ nhoẻn miệng cười, ba vị Long Vương không cần phải đợi đại trưởng lão ra. Ta biết lý do mà ba vị tới đây mà, ta có thể giải thích cho cả ba vị. Đầu tiên con gái của Long Hoàng đã trở về và nàng chắc chắn là Long Hoàng đời tiếp theo của Thái Hư cổ Long tộc. Điều này không có gì phải phàn nàn. Thứ hai, quả thật trên Đông Long đảo có Long Hoàng căn nguyên quả. Thứ ba, quả thực con gái Long Hoàng chuẩn bị phục dụng Long Hoàng căn nguyên quả thức tỉnh vương huyết. Không biết câu trả lời của ta có hợp ý ba vị không? Chấm, Bắc Long Vương nghe đến đây biểu cảm đầu tiên của hắn không phải là tức giận hay cuồng nộ gì. Ánh mắt hắn cau lại nhìn Vô Song, ồ, tại sao ngươi lại biết những việc này? Lại biết đúng mục tiêu của lần này của chúng ta, chẳng nhẽ ngươi thông đồng với ba tên thiên yêu hoàng tộc kia? Vô Song khẽ mỉm cười gật đầu, xin lỗi, ngoại trừ thân phận yêu cung yêu chủ ra ta còn là tân nhiệm yêu hoàng của thiên yêu hoàng tộc. Quả thực là ta gọi ba vị đến đây. Thực sự các vị là thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn gọi các vị tập trung lại khó vô cùng, vì muốn giao dịch cùng ba vị ta mới mạn phép mời cả. Ba tới đây, Tây Long Vương hai mắt khẽ chớp. Trong mắt hắn hiện lên một tia thích thú, ồ, muốn giao dịch cái gì mà ngươi dám mạo hiểm gọi cả ba chúng ta ra? Ngươi phải biết Long tộc lửa giận tuyệt đối không dễ nhận. Về phần Bắc Long Vương trực tiếp cười lạnh nhìn Vô Song tân nhiệm yêu hoàng. Vậy là Hoàng Thiên chịu nhường ngôi cho ngươi. Nếu Hoàng Thiên đến đây bản Long Vương còn có vài phần coi trọng. Bằng một tiểu tử như ngươi lấy tư cách gì đứng trước mặt bản Vương? Trong mắt Bắc Long Vương lúc này hắn đã liệt Vô Song vào danh sách hậu đại của Hoàng Thiên. Trong mắt hắn hậu đại của Hoàng Thiên thì có thể có bao nhiêu thực lực. Vô Song thần bí cùng lắm chỉ tại vì hắn có vật đặc thù che đi khí tức mà thôi. Đương nhiên Bắc Long Vương dự đoán phi thường đúng, chỉ sai đúng một điều. Thực lực của Vô Song. Bắc Long Vương vừa dứt lời thì Nam Long Vương cũng bật cười, hai người các ngươi bị tiểu tử này làm cho mụ mị rồi à. Bên trong Đông Long đảo có cả đứa con gái đó cùng Long Hoàng căn nguyên quả. Có thứ gì quan trọng bằng hai vật này? Hai vị cứ ngồi nói chuyện với hắn, bản Vương lấy Long Hoàng căn nguyên quả trước. Thân hình Nam Long Vương lập tức lao thẳng về phía Vô Song. Ý đồ của hắn chính là tiến vào trong Đông Long đảo. Thấy Nam Long Vương động, đương nhiên cả Bắc Long Vương cùng Tây Long Vương cũng động. Bất cứ ai trong bọn họ nắm được Long Hoàng căn nguyên quả đều có thể hóa phàm làm điệp. Đều có thể làm cho thực lực bạo tăng, chưa kể chỉ cần bắt được Tử Nghiên là có thể hấp thu cả vương huyết trong người nàng, lại củng cố địa vị của mình, căn bản chỉ có lợi mà không có hại. Ba vị Long Vương lao đi đã nhanh nhưng dừng lại còn nhanh hơn, bởi chẳng biết từ bao giờ Long Hoàng căn nguyên quả đã xoay tròn trên tay Vô Song. Mùi hương khí thơm ngát truyền thẳng vào mũi ba vị Long Vương. Mùi hương này làm cho cả ba vị Long Vương lập tức khựng lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Long Hoàng căn nguyên quả đang xoay tròn trên tay Vô Song. Vô Song lúc này mới ung dung mỉm cười, cả ba vị không muốn giao dịch thật hả? Lần này là giao dịch Long Hoàng căn nguyên quả trong truyền thuyết đấy. Bắc Long Vương, Tây Long Vương cùng Nam Long Vương đều dừng lại, sau đó đồng thanh, rốt cuộc ngươi muốn giao dịch cái gì? Không ngờ Long Hoàng căn nguyên quả lại ở trong tay ngươi. Tốt tốt tốt, mọi việc đều có thể dễ nói chuyện. Ba vị Long Vương vừa nói xong, đột nhiên ánh mắt của Vô Song sau tấm mặt nạ lập tức đỏ lên. Sau lưng Vô Song một đôi cánh đỏ rực xuất hiện, hơi thở của hắn nồng đậm sát khí, lấy đầu của ba người các ngươi vừa vặn ngang giá Long Hoàng căn nguyên quả. Cho bản tọa mượn đầu dùng chơi một chút, nói xong trên tay Vô Song bắn ra một vật đen ngòm, sau đó vật này lập tức phóng to ra nhốt cả thân ảnh Vô Song cùng ba vị Long Vương vào bên trong. Thứ này chính là tiểu tu di ngũ hành sơn của Vô Song. Trong cuộc chiến giữa Vô Song và vô địch, thứ này đã bị tổn hại nghiêm trọng, có điều muốn tạo ra một không gian đủ để nhốt đấu thánh cường giả thì vẫn làm được, đối phó với ba vị Long Vương thì tuyệt đối không để bọn chúng bỏ chạy tránh đêm dài lắm mộng. Vô Song không thể để kẻ nào ngăn cản Tử Nghiên ngồi lên ngôi vị Long Hoàng. Tiểu tu di ngũ hành sơn hiện lên bầu trời, sau đó lơ lửng luôn ở trên đó. Ngọn núi này nhốt theo cả Vô Song cùng ba vị Long Vương ở bên ngoài, tuyệt đối không thể nhìn thấy. khi tiểu tu Di Ngũ Hàn Sơn hiện ra khiến vô số thần dân của Đông Long đảo chết lặng, thậm chí cả Hắc Kình cùng Trúc Ly đều kinh ngạc không thể khép miệng. Trong mắt bọn họ Vô Song chẳng khác nào tìm chết cả. Bản thân Trúc Ly vốn tưởng Vô Song sẽ kêu gọi Thiên Yêu Hoàng tộc trợ lực, có điều không ngờ Vô Song lại lựa chọn độc đấu ba vị Long Vương. Đây là điên cuồng bậc nào? Đây là thực lực bậc nào? Người duy nhất ở đây không lo lắng cho Vô Song chỉ sợ có mỗi Tử Nghiên. Trong mắt nàng, Vô Song ca ca chắc chắn sẽ làm được. Vô Song ca ca tuyệt đối sẽ đánh bại ba vị Long Vương kia. Ca ca của nàng là Thiên Hạ Vô Song. Ca ca của nàng tuyệt đối sẽ thành công. Cách chương.